Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt cô cũng nhìn theo qua bên đó, trông thấy chẳng biết từ khi nào mà ở đó đã xuất hiện thêm một chiếc vali. Anh ta mở vali ra, trong đó chất đầy quần áo và vật dụng cá nhân. Cô gái ngạc nhiên, đó là đồ của anh sao? Phải. Người đàn ông lấy mấy bộ quần áo ra. Những ngày sau, tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh để huấn luyện cô. Vậy anh sẽ ở đâu? Người đàn ông không trả lời, anh ta đóng vali lại. Tôi đi tắm trước đây. Cô trừng mắt nhìn anh ta bước nhanh vào phòng tắm, cánh cửa nhanh chóng khép lại. Bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Cô gái nhìn chằm chằm chiếc vali kia. Cô biết những ngày tháng sắp tới của mình sẽ càng khó khăn hơn. Cô rón ra rón rén đi tới cửa, muốn mở cửa phòng ra, nhưng cánh cửa đã bị khóa, cần phải có chìa khóa mới được. Cô lại quay trở vào, ánh mắt đảo qua cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia. Lúc nãy, cô thấy quản giáo mục đã khóa cửa lại, chìa khóa nhất định là đang ở trong tay anh ta. Mà bây giờ đúng là cơ hội hiếm có. Cô gái gần như là nín thở, cởi giày ra. Cô biết tinh thần cảnh giác của anh ta rất cao, nên không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cô đi tới bên ngoài phòng tắm, áp tai lên ván cửa. Bên trong, tiếng nước chảy rất lớn, vòi hoa sen và bồn rửa mặt lại bị ngăn ra. Cô gái đặt tay lên chốt cửa, trong lòng căng thẳng tột độ. Cô nhắm chặt hai mắt lại, liều mình vặn chốt cửa. Không ngờ, cánh cửa liền bật ra. Anh ta đi tắm lại không khóa trái cửa. Cô gái cẩn thận đẩy cửa ra, mơ hồ nhìn thấy phía sau tấm kính mờ mờ kia là bóng lưng cường tráng của người đàn ông. Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó lách người đi vào. Đóng cửa xong, cô liền ngồi xổm người xuống, bắt đầu bò về phía trước, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào. Quần áo người đàn ông thay ra đều được đặt ngay ngắn trên bồn rửa mặt. Cô gái vươn tay ra, mò mẫm vào bên trong quần áo của anh ta. Lòng bàn tay cô dò xét vào bên trong túi quần, một bên đã trống không. Cô giở tay sang bên kia, cách một lớp vải, cô có thể cảm nhận được sâu chìa khóa kia, rõ ràng đang nằm trong lòng bàn tay mình. Cô không khỏi vui mừng, cẩn thận lôi sâu chìa khóa ra. Vừa mới nắm được sâu chìa khóa trong lòng bàn tay, định bò ra khỏi phòng tắm, ngay lập tức thì tiếng nước chảy cũng vẫn còn vang lên không ngừng. Lúc bò qua chỗ vòi hoa sen, cô lại nghe thấy tiếng cửa kính thình lình bị kéo ra. Lúc này, tiếng nước chảy càng lớn hơn, vang vọng trong phòng tắm. Sau đó một đôi chân thon dài bắt đầu bước ra ngoài. Cô gái trở nên bối rối, vẫn còn giữ nguyên tư thế bò trên mặt đất. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân đàn ông, anh ta vẫn chưa mặc quần áo. Hơi nước nóng phả vào mặt cô lại cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy ra không ngừng. Cô cứng đờ tại chỗ, tiếng cười lạnh của người đàn ông vang lên trên đầu cô. Thì ra cô còn có sở thích nhìn trộm người ta tắm. Tôi muốn đi vệ sinh. Anh ta quét mắt về phía bồn rửa mặt, sau đó liền đi tới vài bước. Cô gái ngước mắt lên nhìn, thấy anh ta rút chiếc khăn tắm ra. Tầm mắt cô dừng lại chỗ bắp chân anh ta. Chẳng lẽ vừa rồi anh ta cứ trần truồng như vậy mà bước ra ngoài sao? Cô gái siết chặt tay, từ từ đứng lên, không dám nhìn lung tung, cúi đầu nhấc chân lên, muốn đi ra ngoài. Trở lại phòng ngủ, cô vội vàng nhét sâu chìa khóa xuống dưới gối. Người đàn ông bước ra, đi tới bên cửa, kéo rèm cửa lên. Cô ngồi ngay ngắn trên giường, anh ta đi tới trước mặt cô. Lúc nãy ở bên ngoài cô cũng thấy rồi đó, cho dù cô bước ra khỏi cánh cửa này, cũng đừng nghĩ có thể thoát khỏi nơi đây. Cô gái siết chặt tay lại. Tôi không có bệnh, tôi cũng không muốn anh ta đón tôi về. Người đàn ông đưa tôi tới đây, tôi không hề quen biết anh ta. Anh ta đã nhốt tôi suốt 2 năm trời, bởi vì tôi trông khá giống vợ chưa cưới của anh ta. Tôi không muốn tiếp tục bị người ta giam giữ như vậy. Nói rồi, cô giơ hai tay lên bưng lấy mặt mình, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Người đàn ông chỉ lạnh lùng nhìn cô. Cô khóc với tôi cũng vô dụng. Cho dù tôi có thể tự do ra vào nơi này, thì cũng không có khả năng đưa cô ra khỏi đây. Tôi cầu xin anh, hãy cứu tôi đi. Người nhà của tôi vẫn còn chờ tôi ở bên ngoài. Cô gái vừa nói vừa đưa tay ra, túm lấy chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông của người đàn ông. Cô không dám mạnh tay, chỉ dám nhẹ nhàng lôi kéo vài cái. Người đàn ông thấy thế, bắt lấy tay cô. Xem như cô cầu xin đúng người rồi đấy. Nếu như cô muốn ra khỏi đây, cũng chỉ có tôi mới có thể giúp cô mà thôi. Cô gái ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không giấu nổi sự chờ mong. Cầu xin anh đấy. Người đàn ông đã đem cô đến đây là ai? Tôi không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net